Nữ khách mời 3 tò mò. Hình như không phải đâu. Nữ khách mời 4 bác bỏ. Vậy thì cậu hai Bắc Minh thật không có lương tâm. Nữ khách mời 5 bóp cổ tay. À, tại sao lại nói thế? Nữ khách mời 1 hỏi lại. Mấy người chưa đọc những năm tháng không được của ba bọn trẻ sao? Nữ khách mời 5 nói. Đọc rồi. Nữ khách mời 3 gật đầu. Ừ, tôi cũng đã đọc qua. Viết cũng rất được. Thật không ngờ vị tác giả kia lại sinh con cho cậu hai Bắc Minh. Năm đó hai người còn tranh con náo loạn trên tòa đấy. Nữ khách mời 1 nói. Sau đó thì sao? Nữ khách mời 2 hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cậu hai Bắc Minh thắng rồi. Nữ khách mời 5 trả lời. Ai, thật là đáng tiếc. Khó trách vị tác giả kia lại viết sách như vậy. Khà khà, không phải là đang cười nhạo cậu hai Bắc Minh không được sao? Nữ khách mời 4 cười nói. Quảng cáo, cách chương.